vợ yêu nữ cảnh sát của thượng tướng. Chương 15, bị thấy hết. Khóc chuyện audio.com. Editor Cao Vi Yên 73. Mạc Thiên Kình gật đầu một cái, nhìn thấy Ngọc Xính Đình sắp hét lên, chỉ biết im lặng, người thua thiệt là anh, cô kích động như thế làm gì? Ngoài thời gian tắm rửa thay quần áo cho anh, phải giúp anh massage, phục vụ anh ăn uống thì tôi còn phải ngủ với anh có đúng hay không? Xính Đình cơ hồ muốn điên rồi, ông nội sao lại gọi cô tới xem mắt lúc này, cái vị hôn phu có phải quá tệ hay không? Mạc Thiên Kình gật đầu một cái. Là như thế, Xính Đình vừa nghĩ tới mình có thể sẽ nhìn thấy thân thể anh, nhìn thấy bộ phận đặc biệt của phái nam, trái tim của cô liền không kềm chế được đập bịch bịch, nếu mình từng có kinh nghiệm trong phương diện này cũng được, nhưng mà mình lại không hề có. Chỉ có điều là anh không ngại, thì mình có gì phải ngại, Xính Đình nỗ lực kìm nén gợn sóng trong nội tâm của mình. Bây giờ cởi sao, hít sâu một hơi, Xính Đình mở ra mắt to, có hàng lông mi dài nháy mấy cái, vô cùng thần kỳ. Mạc Thiên Kình mất hồn một giây, ngay sau đó gật đầu. Cô đi lấy khăn tắm và quần lót của tôi đi, ở tủ đó. Mạc Thiên Kình cũng rất căng thẳng à, mình sắp phải phơi bày trước mặt cô, mặc dù 26 năm qua, mình đã xác định cô chính là vợ chưa cưới của mình, nhưng là dù sao hai người cũng chỉ mới gặp mặt còn biết bao nhiêu lúng túng. Ông nội nói, muốn trong lúc anh ở đây dưỡng thương sẽ giải quyết cô luôn, tốt nhất là để cô mang thai. Anh nghĩ tới lời của ông nội cả người liền kích động, mình còn chưa đụng vào phụ nữ bao giờ, mình phải làm thế nào mới có thể lừa gạt cô lên giường. Tấn công mạnh mẽ như bá vương, hay học theo trên tivi bỏ thuốc, không được không được quá đê tiện. Mạc Thiên Kình khổ sở lắc đầu một cái, đối mặt với nhiệm vụ khó khăn ông nội giao cho trong đầu đầy rối rắm. Xính Đình mở ra tủ, lấy ra một cái khăn tắm màu trắng, nhìn bên trong chi mô đấy chục cái quần lót các loại của đàn ông, không khỏi muốn nhìn thêm một chút, đàn ông mặc quần lót dạng gì đây. Tiện tay cầm một cái, đi vào phòng tắm. Nè, Mạc Thiên Kình cầm khăn tắm, nhìn quần lót trong tay cô cực kỳ lúng túng. Cô cởi quần lót xuống cho tôi, quấn kỹ khăn tắm vào là tốt nhất chứ dường như rất khó mặc quần. Đặc biệt như anh bây giờ quả thật không thuận tiện tí nào, tay chân đều là vết thương, nếu không cẩn thận một chút có thể sẽ làm cho vết thương của anh rách ra một lần nữa. Được, Xính Đình hít sâu một hơi, cánh tay không bị thương của Mạc Thiên Kình đỡ một bên, nhấc mông của mình, để cô có thể cởi quần. Xính Đình hít sâu một hơi, mặt nóng hừng hực, rất khó chịu, cởi quần anh ra kéo xuống quần, lột luôn cả quần lót. Làn da màu đồng ở bắp đùi nhất thời phơi bày trước mặt cô, Xính Đình biết giờ phút này nửa người dưới của anh không hề mặc gì. Lấy khăn tắm quay từ vùng eo anh trở xuống, nhưng ánh mắt không cẩn thận đã nhìn thấy bộ phận sinh dục, vật tượng trưng cho người đàn ông, trong đầu tất cả đều là nghi vấn. Tại sao bộ phận sinh dục của anh lại ngắn như vậy, hơn nữa giống y như xúc xích vậy, hoàn toàn không giống như trong tiểu thuyết nói, phải cứng rắn hay sao? Gương mặt đẹp trai của Mạc Thiên Kình cũng vô cùng nóng, bị một người phụ nữ nhìn thấy hết nửa người dưới của mình, hơn nữa còn vào lúc này, thật sự là vô cùng xấu hổ. Xính Đình vừa quay, mắt thỉnh thoảng lại len lén liếc xuống nơi nào đó, nét ngượng ngùng trên mặt dần dần biến chuyển thành nghi ngờ. Khóc chuyện audio.com, nhưng cô lại không dám mở miệng hỏi, đành phải kìm nén một loạt những nghi vấn trong lòng. Sau khi bao kín người xong, Mạc Thiên Kình ngồi xuống, vừa rồi anh căn bản không có ý định xem Ngọc Xính Đình xử lý như thế nào, bởi vì tay chân bị thương hình như dùng sức quá độ, nên đau đớn khó chịu. Đỡ tôi về giường đi, âm thanh Mạc Thiên Kình có chút run rẩy, đau đớn từ miệng vết thương từng đợt cuốn tới, khiến anh không khỏi đổ mồ hôi đầm đìa. Xính Đình nhìn anh một cái, trong lòng âm thầm có một quyết định. Khách chương.